Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi lực, Tần Huyền, à không, Đường Vô Mưu, nghĩa phụ của hắn, trong nháy mắt sợ đến hồn bay phách tán. Hắn thật phục Kiều Du, tại sao mình đi đến đâu hắn cũng có thể theo đến đó. Kiều Du, trong mắt Đường Vô Mưu hiện lên một vệt sợ hãi, hắn còn nhớ rõ cảm giác áp bức mà Thanh Phương Thiên Họa Kích kia mang lại. Bản thân ở dưới đáy Thanh Phương Thiên Họa Kích đó nhỏ yếu như sâu kiến. Mặc kệ bản thân mạnh đến đâu, dưới thanh kích đó đều yếu ớt như giấy, nhưng sợ hãi chỉ kéo dài một nháy mắt, Đường Vô Mưu lập tức đứng thẳng. Hắn phát hiện bản thân căn bản không có gì phải sợ. Thân thể trước kia của mình đương nhiên phải sợ, nhưng bây giờ mình đang dùng thân thể Tần Huyền. Kiều Du, có đường lên thiên đàng ngươi không đi, có cửa địa ngục ngươi tự ném mình vào. Trên mặt Đường Vô Mưu hiện ra một vệt tàn khốc, đáy mắt tràn ngập sự tham lam đối với thân thể Kiều Du. Xem ra thượng thiên đối với Đường Vô Mưu ta thật sự không tệ. Song hỉ lâm môn, tấn thăng thánh giai còn có thể thu hoạch được thân thể ngươi. Đường Vô Mưu liếm môi, thậm chí si mê đến mức tiến đến gần Kiều Du. Hít sâu một hơi, sau đó, mặt hắn đỏ ửng, như thể đang thưởng thức rượu ngon tuyệt thế, đắm chìm trong đó, mỹ vị, Kiều Du, thân thể ngươi thật sự quá mỹ vị đối với ta. Ta có thể cảm giác được, thân thể này của ngươi còn mạnh hơn trước kia, chắc chắn ngươi lại có kỳ ngộ trong khoảng thời gian này. So với ngươi, thân thể Tần Huyền sắp tấn thăng thánh giai này đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Đường Vô Mưu nhìn Kiều Du như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế. Tấn thăng thánh giai, ngươi đang mơ à? Kiều Du lật ra một cái khinh bỉ. Hả? Đường Vô Mưu sửng sốt một chút, sau đó nhìn xung quanh, hắn vừa nãy đã bị Kiều Du đột ngột xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý. Căn bản không để ý chuyện gì xảy ra xung quanh, nhưng khi nhìn xem, Đường Vô Mưu trong nháy mắt tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Dưới nền đất Địch Hồn Cổ Trạch, một đoàn vong linh sinh vật xuất hiện từ lúc nào không hay. Bọn vong linh sinh vật này phân công vô cùng rõ ràng. Cự côn vong linh chiến lực cường đại và kỵ sĩ không đầu đối phó tà linh bay ra từ tế đàn Bạch Cốt. Còn một đám khô lâu binh lão luyện thì không ngừng giải cứu từng người Tần gia. Kiều Du, ngươi phá hỏng đại sự của ta. Mắt Đường Vô Mưu trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn vừa mải mê thèm thuồng thân thể Kiều Du, suýt chút nữa quên mất tên nhãi này đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của mình. Phản ứng lại, Đường Vô Mưu giận dữ ra tay, thực lực đỉnh phong hoàng giai bộc lộ không bỏ sót, hắn vừa gọi về bóng đen khôi lỗi, vừa xông về phía Kiều Du, cái kiểu chiến đấu quen thuộc này khiến Kiều Du trợn mắt. Đây chẳng phải là kiểu chiến đấu của hắn sao? Vừa triệu hồi vong linh sinh vật vừa xông lên phía trước. Trước kia khi Kiều Du đối phó địch nhân như vậy, bản thân hắn không có cảm giác gì, nhưng khi thực sự gặp phải loại đối thủ này, hắn mới biết kiểu chiến đấu này đáng tởm đến mức nào. Mượn thân thể Tần Huyền, lúc này Đường Vô Mưu chẳng những có khôi lỗi thuật của pháp sư bóng tối, còn có thể tu luyện thân thể cường đại, chiến lực mạnh khiến Kiều Du nhíu mày. Chỉ giao thủ chưa đến ba hiệp, hắn đã bị Đường Vô Mưu đá vào ngực, cả người bay ra ngoài, một đường đụng ngã vài cây cột đá, Kiều Du trực tiếp bị đá vụn vùi dưới nền đất. Muốn chạy, đừng hòng, để hết lại cho ta. Đường Vô Mưu hô to, sau đó xông về đám người Tần gia đang bỏ chạy. Đám người Tần gia lúc này đều rất suy yếu, căn bản không có khả năng phản kháng Đường Vô Mưu. Khô lâu nhỏ bên cạnh bọn họ càng không có năng lực tác chiến trước thực lực của Đường Vô Mưu. Chạm vào là vỡ thành một đống xương, đúng lúc Đường Vô Mưu đang vội bắt đám người Tần gia. Kiều Du cuối cùng cũng hồi phục từ cú đá vừa rồi. Hắn nhìn dấu chân lớn in trên ngực mình, nở nụ cười hiền lành, sau đó móc ra Phương Thiên Họa Kích. Nghĩa phụ tốt Vô Mưu của ta, ngươi xem đây là cái gì? Đường Vô Mưu quay đầu lại, rồi khinh thường nhếch mép. Kiều Du, ngươi quá ngây thơ, ta đã đổi thân thể rồi, cái vũ khí đó vô dụng với ta. Chương 508, Pháp Sư chơi Phương Thiên Họa Kích. Rất hợp lý mà, à, thật vậy sao? Vậy chúng ta thử xem. Kiều Du cười càng thêm rạng rỡ, lúc trước hắn còn không hiểu vì sao hệ thống lại nhắc nhở hắn Phương Thiên Họa Kích khóa chặt mục tiêu một lần nữa, hiện tại hắn đã hiểu, hóa ra Đường Vô Mưu chưa chết hẳn. Hừ, không tự lượng sức. Vậy ngươi thử đi, thử rồi ngươi mới biết cái gì là tuyệt vọng thật sự. Đường Vô Mưu cười lạnh càng lớn, đây là thân thể Tần Huyền, Phương Thiên Họa Kích sao có thể hữu dụng với hắn. Vậy ta đến đây, ta rất lớn, ngươi phải nhịn một chút. Kiều Du đạp mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, hắn nhảy lên cao, sau đó đột nhiên chém xuống Đường Vô Mưu. Biểu hiện của Đường Vô Mưu đầu tiên là khinh thường, sau đó sắc mặt hơi biến đổi, đáy mắt hiện ra vẻ không thể tin, biểu cảm trên mặt cũng trở nên khó tin. Rồi từ khó tin biến thành sợ hãi không gì sánh bằng. Bởi vì Đường Vô Mưu đột nhiên phát hiện, khi Phương Thiên Họa Kích chém xuống, cảm giác đó lại trở lại. Đường Vô Mưu cảm nhận được, trở lại, hắn cảm giác được mọi thứ trở lại, chính là cái cảm giác yếu đuối, bất lực đó. Tiếc rằng dưới nền đất Địch Hồn Cổ Trạch không có camera. Nếu không, đoạn biểu cảm thay đổi của Đường Vô Mưu có thể đưa vào tài liệu giảng dạy của Bắc Ảnh. ngươi cái này là cái gì vũ khí? Sao lại còn có thể mang linh hồn tỏa định? Đường Vô Mưu dọa đến vong hồn đều giật mình, liền thanh âm cũng biến thành 10 phần bén nhọn. Sau đó, hắn đột nhiên đưa người Tần ra trong tay ném về phía Kiều Du để ngăn cản nhất kích này. Thật đúng là đúng dịp, người bị Đường Vô Mưu ném tới lại chính là tiểu kiếm thần Tần Hào. Kiều Du, dừng tay, là ta mà, chúng ta vẫn là bạn học đại học Kinh Đô đấy. Tần Hạo dọa đến kêu to lên, thế nhưng Kiều Du chém xuống không những không chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tần Hạo đúng không, yên tâm đi, ta biết ngươi nhất định có một quả tim vô tư kính dâng cho Tần gia. Tần gia nhất định sẽ nhớ kỹ cống hiến của ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Mặt Tần Hạo bị dọa đến trợn trừng, sau đó trực tiếp học theo Tom lão sư, nhắm nghiền hai mắt bắt đầu chờ chết. Có lẽ nhắm mắt lại sẽ không cảm thấy đau đớn chăng? Cảm giác đau bị đánh thành hai nửa trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Tần Hạo mở mắt ra, sờ lên thân thể mình, lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Còn sống, ta còn sống thật tốt. Kiều Du cũng nghi ngờ nhíu mày, hắn vừa mới xác thực dùng phương thiên họa kích bổ về phía Tần Hạo. Nhưng phương thiên họa kích lại trực tiếp xuyên qua thân thể Tần Hạo. Cứ như thể Tần Hạo không hề tồn tại, màn quỷ dị đó khiến Kiều Du trăm mối vẫn không thông. Chẳng lẽ vì Đường Vô Mưu chỉ còn lại linh hồn, nên phương thiên họa kích cũng biến thành vũ khí chỉ tấn công linh hồn? Kiều Du không suy nghĩ sâu xa, dù sao cạo chết Đường Vô Mưu là được, thẻ nhận tặc làm cha đã dùng hết, tác dụng duy nhất của phương thiên họa kích, vũ khí cất đê này, là bổ Đường Vô Mưu, nhất kích tất sát. Đường Vô Mưu thấy vậy, không một chút phòng bị, cũng không chút do dự, trực tiếp quay người bỏ chạy, hai chữ sợ chết sớm đã khắc vào DNA của Đường Vô Mưu. Sống sót là mục tiêu vĩnh viễn của hắn, ngoại trừ sống, chuyện khác Đường Vô Mưu đều có thể từ bỏ. Thảo, muốn chạy. Kiều Du nheo mắt, vong linh đổi chỗ, một khô lâu binh và Kiều Du đổi vị trí, Kiều Du trong nháy mắt xuất hiện trên đường Đường Vô Mưu phải đi qua. Đường Vô Mưu lập tức dừng lại, sau đó đột nhiên đấm một quyền vào trần nhà, không gian dưới lòng đất của địch hồn cổ trạch rung chuyển kịch liệt. Vô số đá vụn và bụi mù rơi xuống, khiến tầm nhìn cực kỳ kém, sau đó, Đường Vô Mưu đả thông một đường thông ra bên ngoài, không chút do dự lao lên. Khi Đường Vô Mưu cho rằng mình sắp trốn thoát, một dây leo to lớn từ trên trời giáng xuống, quật hắn văng trở lại. Nhìn dây leo màu lục đó, Kiều Du bỗng nhiên thấy quen thuộc. Lúc này, một thân thể mềm mại không xương lặng lẽ không một tiếng động dán lên lưng Kiều Du. Sau đó bên tai hắn vang lên một giọng nói như làn hơi. Kiều Du, lâu rồi không gặp, nhớ ta không? Vừa dứt lời, Kiều Du cảm thấy tay mình bị một vật ấm áp ướt át bao trùm. Một đầu lưỡi nghịch ngợm không ngừng đảo quanh tai hắn. Kiều Du làm sao chịu được chuyện này, bị dọa đến nhảy dựng lên. Thảo, ai tập kích ta? Kiều Du đột ngột quay đầu lại, thấy khuôn mặt tươi cười uyển chuyển mị thái của Đường Lam. Đường Lam, sao ngươi lại âm hồn không tan? Kiều Du ngây người, ngươi nhanh vậy đã quên những gì chúng ta từng trải qua sao? Đồ cặn bã, Đường Lam u oán nhìn Kiều Du, rồi chỉ vào ngực Kiều Du, tìm ngươi bẩn thỉu, lại có mộc chủng bản nguyên của ta. Câm miệng, ta với ngươi chỉ có trải nghiệm đi kéo một nửa bị ngươi đẩy ra ngoài thôi. Kiều Du nghĩ đến chuyện này liền đầy đầu hắc tuyến, người phụ nữ Đường Lam này thần xuất quỷ nhập, sớm muộn gì hắn cũng bị nàng dọa cho bệnh tim mất. Đừng như vậy mà Kiều Du ca ca, nói ra người ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đấy. Đường Lam cười duyên, nhưng nụ cười tràn ngập hàn ý băng lãnh, nếu không có ngươi, ta thật không biết hóa ra ông nội tốt của ta vẫn còn sống. Đường Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Tần Huyền, dù gương mặt này không phải của Đường Vô Mưu, nhưng ánh mắt kia, Đường Lam không thể quên, nàng quá quen thuộc ánh mắt này, đây là ánh mắt mà ông nội tốt của nàng có, quen thuộc đến mức Đường Lam muốn tự tay móc đôi mắt kia ra. Hóa ra là cháu gái tốt của ta. Đường Vô Mưu nhìn Đường Lam, đáy mắt không chút thân mật, chỉ lộ ra nụ cười gượng gạo, đúng vậy, ông nội tốt của ta. Ta đến để đưa ngài xuống mồ, ta muốn ăn tịch nữa nha. Đường Lam cũng cười nhẹ nhàng, hai ông cháu đều là hạng người hung ác, công phu dưỡng khí cực sâu. Uống, trưởng thành rồi. Đường Vô Mưu cười, uống, nhất định. Đường Lam cũng cười, sau đó, hai ông cháu đồng loạt ra tay. Một thời gian không gặp, thực lực của Đường Lam thế mà cũng thăng đến vương giai, khiến Kiều Du có chút líu lưỡi. Đáng tiếc, thực lực vương giai đối mặt với Đường Vô Mưu, cáo già mưu sâu tính toán, hoàng giai đỉnh phong, Đường Lam hiển nhiên không đáng kể. Kiều Du cau mày, định ra tay thì Đường Lam ngăn cản hắn. Kiều Du, đừng lại đây, đây là chuyện nhà Đường gia, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lam tràn đầy vẻ quật cường. Món nợ máu của cả nhà Đường gia đã khiến nàng thay đổi. Nàng nhất định phải dùng đầu Đường Vô Mưu để an ủi vong linh cả nhà Đường gia ở trên trời. Bằng vào máu ta, tế mộc chi thần, Đường Lam hét lên một tiếng chói tai, dây leo màu lục trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Như từng viên hổ phách óng ánh. Sau đó, bất kể uy lực hay tốc độ của dây leo đều tăng lên một bậc. Đuổi theo Đường Vô Mưu đâm tới. Cái này, được thôi, vậy ta cam đoan không nhúng tay vào trận chiến của các ngươi. Kiều Du đáp lời, rồi cầm phương thiên họa kích, đứng một bên so tài một chút, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh a a a, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt đầy sát ý về phía Đường Vô Mưu. Hành vi đó khiến Đường Vô Mưu liên tục nhíu mày. Phải biết, phương thiên họa kích trong tay Kiều Du thật sự có thể giết hắn chỉ bằng một kích. Ngoại ứng phó Đường Lam nổi điên, hắn còn phải dành một nửa tinh lực để đề phòng Kiều Du bất ngờ ra tay. Lâu dần, Đường Vô Mưu trong cuộc chiến với Đường Lam lại bị áp chế xuống hạ phong. Tiểu tử, ngươi đủ rồi, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng, Đường Vô Mưu nhanh chóng không kìm được, quát lớn về phía Kiều Du. Kiều Du nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, ta làm sao, ta đâu có quấy rầy hai ông cháu quyết đấu. Hai người đánh nhau, ngươi quản ta làm gì? Đường Vô Mưu tức giận nói, như vậy mà ngươi còn gọi là không quấy rầy? Vậy ngươi cứ cầm phương thiên họa kích ở đó múa may cái gì? Kiều Du nghe vậy tỏ vẻ không vui, lập tức phản bác, ai cũng biết, Kiều Du ta là một vong linh pháp sư. Thân là vong linh pháp sư, ta lại rất thích Lữ Bố, rảnh rỗi luyện tập phương thiên họa kích cường thân kiện thể. Cũng rất hợp lý mà. Chương 509, nói được làm được, đó là nguyên tắc của Kiều Du ta. Hợp lý cay rắm, như vậy mà ngươi còn gọi là không ảnh hưởng. Đường Vô Mưu suýt chút nữa tức ngất, tiểu tử này thật quá vô liêm sỉ, khác gì chơi trăm dặm chỉ ngắm không bắn. Việc này chẳng khác nào Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đang quyết đấu, thì có một lão lục cầm gát linh phun lửa lung tung bắn phá. Sau đó nói với hai người, không có chuyện gì đâu hai vị đại hiệp, các người cứ đánh đi, không cần để ý đến ta chỉ đi dạo thôi, ai mà chịu được, sơ sẩy dính phải một viên đạn là coi như toi mạng. Ý định rút lui trong lòng Đường Vô Mưu càng lớn, vừa đấu với Đường Lam, vừa tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại đây, mỗi lần đến gần Kiều Du, hắn đều cảm thấy không có chuyện tốt xảy ra, tiểu tử này chính là khắc tinh của hắn. Nhưng Đường Lam truy quá sát, hiện tại nàng hoàn toàn là lối đánh liều mạng, cứ tiếp tục như vậy, dù Đường Vô Mưu không giết nàng, chính nàng cũng sẽ tự mài chết mình. Thực tế, nếu không có Kiều Du cứ cầm phương thiên họa kích múa may bên cạnh, Đường Lam có lẽ đã bị Đường Vô Mưu giết chết rồi. Nhưng tình thế không kéo dài, dù Đường Lam đang liều mạng với Đường Vô Mưu, chênh lệch thực lực giữa hai người vẫn còn quá lớn. Chẳng bao lâu Đường Lam bị Đường Vô Mưu bắt được sơ hở, vỗ một chưởng vào sau tim, Đường Lam bị đánh đến hộc máu. Khi Đường Vô Mưu định ra tay dứt điểm, một thanh trường kích đột nhiên bay tới chỗ hắn. Đường Vô Mưu sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức thu tay lùi lại. Tiểu tử, không phải ngươi nói không nhúng tay vào trận chiến của chúng ta sao? Đường Vô Mưu gào lên, ai nha, ta không muốn nhúng tay, xin lỗi nha. Kiều Du có chút ngại ngùng cúi đầu, mọi người đều biết khi luyện võ khí khó tránh khỏi sẽ có lúc không giữ được, cái này cũng hợp logic mà. Mẹ nó ngươi, Đường Vô Mưu cảm thấy tức giận đến tim cũng đau, cũng may đây là nhục thể trẻ tuổi của Tần Huyền, nếu đổi lại thân thể già nua trước đây, Đường Vô Mưu nghi ngờ tiểu tử này có thể chọc cho hắn tức đến bệnh tim mất. Tần Vương Bá Quyền, ngay lúc này, một nắm đấm cuồng bạo đột nhiên tập kích từ trong bóng tối, đấm mạnh vào sau tim Đường Vô Mưu. Đường Vô Mưu bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nện xuống lòng đất, râu tóc Tần Thương Thiên dựng ngược, như một con sư tử già nổi giận. Sau khi trải qua một phen điều chỉnh chữa thương, vị gia chủ Tần gia hoàng giai này cuối cùng đã khôi phục. Đối mặt với Đường Vô Mưu, kẻ suýt chút nữa hủy hoại Tần gia, Tần Thương Thiên tự nhiên không nể nang gì, vừa lên đã ra tay độc ác. Lão già Đường Vô Mưu này rốt cục chết rồi sao? Chết cũng phải thôi, hắn không hề phòng bị mà ăn trọn một chiêu Tần Vương Bá Quyền của gia chủ, không chết cũng tàn phế. Hừ, nếu không phải thể tu không thể thăng lên thánh giai, gia chủ giờ chắc đã là thánh giai, đâu đến lượt Đường Vô Mưu làm càn. Người Tần gia thấy Đường Vô Mưu bị nện xuống đất mà không phản ứng, đều mừng rỡ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui sướng. Ai nha, các ngươi hiểu nghĩa phụ ta ít quá, làm sao hắn có thể dễ dàng chết như vậy. Lúc này Kiều Du lại lặng lẽ vác xích viêm chùy đi đến một chỗ, rồi đột nhiên nện xuống, ầm ầm, kèm theo đá vụn bắn tung tóe, thân thể Đường Vô Mưu bị Kiều Du đập ra từ dưới đất như đánh chuột. Chỉ có lão lục mới hiểu ý lão lục. Kiều Du vừa mới đổi vị suy nghĩ, nếu hắn là Đường Vô Mưu chắc chắn sẽ thừa cơ đào điện đạo trốn thoát, thế là hắn phát động quỷ đồng để nhìn rõ biến hóa dưới lòng đất, trực tiếp nện một búa xuống, liền có cảnh tượng hiện tại. Đáng chết, Đường Vô Mưu bị đập bay ra ngoài với vẻ mặt không cam lòng. Vừa nãy chỉ thiếu chút nữa là hắn trốn thoát, trạng thái của hắn lúc này xác thực không tốt, khóe miệng không ngừng trào máu, phía sau lưng bị Tần Thương Thiên đánh trúng không biết gãy bao nhiêu xương, đau đến lợi hại. Đường Lam thấy vậy lập tức điều khiển dây leo chặn đường lui của Đường Vô Mưu. Tần Thương Thiên cũng chặn trước mặt Đường Vô Mưu, những người Tần gia đã hồi phục cũng lập tức vây quanh Đường Vô Mưu. Lúc này, Đường Vô Mưu có thể nói là chắp cánh khó thoát. Nhưng tất cả những điều này vẫn không phải là điều Đường Vô Mưu sợ nhất. Hắn sợ nhất vẫn là gã đàn ông kia, đang mang theo phương thiên họa kích. Đường Vô Mưu, ta vừa đã nói rồi, tà ác vĩnh viễn không thể thắng chính nghĩa. Không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa đến. Tần Thương Thiên giơ một ngón tay chỉ vào Đường Vô Mưu. Người thất bại, chính là số mệnh của chính nghĩa. Hiện tại, người sẽ trả một cái giá đắt nhất cho những tội ác mà người đã gây ra. Ta, trả giá, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Đường Vô Mưu lộ ra nụ cười nham hiểm, lại kiêng kỵ liếc nhìn Kiều Du đang cầm phương thiên họa kích. Nếu không có Kiều Du ở đây, Chỉ với Tần Gia và Đường Lam, hắn một mình có thể dễ dàng đồ sát tất cả. Kiều Du, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường Vô Mưu lớn tiếng hô, a, nghĩa phụ tốt, ngài có gì cứ nói, ta nghe đây. Kiều Du nhấn mày, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì sao Bạch Trạch lại giúp ta sao? Ngươi muốn biết Bạch Trạch đang làm gì à? Bạch Thức Diêm kia, là cậu của ngươi đúng không? Ngươi muốn biết hắn bây giờ ở đâu không? Giọng Đường Vô Mưu tràn đầy vẻ mê hoặc, đáy mắt Kiều Du lóe lên một tia sáng. Những điều Đường Vô Mưu nói đúng là điều hắn muốn biết. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Kiều Du hỏi lại, hắn rất rõ ràng, Đường Vô Mưu là một con cáo già mưu sâu tính kế. Một dấu chấm câu trong lời hắn cũng không thể tin. Ngươi không cần tin ta có thể nói hết cho ngươi ngay bây giờ. Ta chỉ cần một điều, ngươi lập tức rời khỏi đây. Đường Vô Mưu lập tức nói lớn hơn, chỉ cần Kiều Du không trực tiếp ra tay, hắn vẫn còn cơ hội. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần, ngựa chết coi như ngựa sống. A, ngươi nói cho ta sớm thì tốt rồi. Tốt, vậy ngươi nói thử xem, nếu ngươi nói ta thấy hứng thú, ta lập tức đi. Kiều Du đáp lại, tốt, tốt, tốt, ta lập tức nói cho ngươi. Đường Vô Mưu mừng rỡ quá đỗi, rồi nhanh chóng mở miệng. Bạch Tước Diêm dường như cần rất nhiều chiến lực thánh giai. Khắp nơi bắt B-Boss trong phó bản cấp S, nhưng thực lực thánh giai B-Boss quá mạnh, nhiều người vừa dung hợp liền sẽ trực tiếp nổ tan xác. Ta nói cho Bạch Tước Diêm, địch hồn hồ bên trong tồn tại tế đàn có thể làm cho người nhanh chóng mạnh lên. Bởi vậy Bạch Tước Diêm mới phái người cùng ta hợp tác. Chỉ cần ta, Đường Vô Mưu, có thể thành công tấn thăng thánh giai, ta liền có thể lấy được tín nhiệm của Bạch Tước Diêm. Đến lúc đó ta còn có thể cung cấp cho ngươi càng nhiều tình báo. Đường Vô Mưu chỉ bằng vài lời đã giảng giải rõ ràng mối lợi hại. Kiều Du nghe xong cũng lâm vào trầm tư. Đi, nói được làm được, đây chính là chuẩn tắc làm người của ta. Kiều Du, tin tức của ngươi xác thực rất hữu dụng. Ta đi, 886. Kiều Du lập tức đồng ý. Kiều Du tiểu hữu, lời của loại tiểu nhân như Đường Vô Mưu không thể tin a. Tần Thương Thiên mở miệng muốn khuyên can Kiều Du, nhưng Kiều Du căn bản không thay đổi ý định. Tần gia chủ, ta đã phát lời thề độc, tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Còn hy vọng ngươi đừng làm khó ta. Thân là một nam nhân, nói được là phải làm được. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, Kiều Du xách theo Phương Thiên Họa Kích quay người rời đi. Không chút do dự nào, rất nhanh biến mất ở cuối thông đạo. Đường Vô Mưu mừng rỡ quá đỗi. Hắn thừa nhận mình có yếu tố đánh cược, nhưng lần này hắn đã thành công. Kiều Du vừa đi, những người còn lại trong mắt hắn chẳng qua là đám gà đất chó kiểng. Hừ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, các ngươi yếu đuối và không chịu nổi đến mức nào trước mặt Đường Vô Mưu. Đáy mắt Đường Vô Mưu lóe lên lệ mang, sau đó khí thế hoàng giai đỉnh phong bộc lộ không sót. Ép tới tất cả mọi người có chút khó thở, đáy mắt Tần Thương Thiên cũng đầy vẻ kiêng kỵ, hiện tại hắn xác thực không có nắm chắc đánh thắng Đường Vô Mưu. Đáy mắt hắn hiện lên vẻ quyết tử, nếu thực sự không được, hắn coi như liều mạng ra cũng phải ngăn Đường Vô Mưu lại. Nhường tiểu bối Tần gia chạy trốn, chỉ cần tiểu bối Tần gia còn sống, thì hỏa chủng Tần gia chưa coi là dập tắt, vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ngay khi đám người bị bao phủ trong tuyệt vọng, một cây Phương Thiên Họa Kích lặng lẽ không một tiếng động từ trong bóng tối đâm ra, xuyên thủng lồng ngực Đường Vô Mưu. Khí thế như mặt trời giữa trưa của Đường Vô Mưu ban đầu tựa như quả bóng da xì hơi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Kiều Du, ngươi cái đồ cẩu vật, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta nguyền rủa ngươi. Đường Vô Mưu nhìn đoạn mũi kích xuyên thấu lồng ngực mình, đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Kiều Du cười nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện sau lưng Đường Vô Mưu. Ngươi cũng đừng nói bậy, ta Kiều Du là người hứa một lời ngàn vàng, nói được là tuyệt đối làm được. Ta vừa mới là đi, nhưng ta đâu có nói là không trở lại. Chương 510, đáng tiếc không có nếu như. Lúc này, Đường Vô Mưu có thể nói là chắp cánh khó thoát, nhưng điều này không phải thứ khiến Đường Vô Mưu sợ nhất. Hắn sợ nhất vẫn là người đàn ông mang theo Phương Thiên Họa Kích kia. Đường Vô Mưu, ta vừa mới đã nói rồi, tà ác vĩnh viễn không thể chiến thắng chính nghĩa, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tần Thương Thiên giơ ngón tay chỉ vào Đường Vô Mưu, người thất bại, đó là số mệnh chính nghĩa cho phép. Hiện tại, người sẽ phải trả một cái giá thảm khốc nhất cho những tội ác mà người đã từng gây ra. Ta trả một cái giá lớn, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Đường Vô Mưu lộ ra một nụ cười nhăn nhở, lại kiêng kỵ nhìn Kiều Du đang cầm Phương Thiên Họa Kích. Nếu không có Kiều Du ở hiện trường, chỉ với Tần Gia và Đường Lam, hắn một mình có thể dễ dàng đồ sát xong tất cả. Kiều Du, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Đường Vô Mưu lớn tiếng hô. A, tốt, nghĩa phụ, ngài có gì cứ nói, ta nghe đây. Kiều Du nhướng mày, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì sao Bạch Trạch lại giúp ta sao? Ngươi muốn biết Bạch Trạch đang làm gì sao? Bạch Thức Diêm đó là cứu cứu ngươi, đúng không? Ngươi muốn biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Giọng Đường Vô Mưu tràn đầy ý mê hoặc, đáy mắt Kiều Du hiện lên một tia tinh quang, những điều Đường Vô Mưu nói đúng là những điều hắn muốn biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Kiều Du hỏi lại, hắn rất rõ ràng, Đường Vô Mưu là một lão hồ ly mưu mô tính toán. Lời của người này không thể tin dù chỉ một dấu chấm câu. Ngươi không cần tin ta có thể nói hết cho ngươi ngay bây giờ. Yêu cầu của ta chỉ có một, ngươi lập tức rời khỏi đây. Đường Vô Mưu lập tức lớn tiếng hơn, chỉ cần Kiều Du không trực tiếp ra tay, thì vẫn còn cơ hội. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh cược một lần, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. À, ngươi nói cho ta sớm hơn thì tốt rồi. Được, vậy ngươi nói xem, nếu những gì ngươi nói khiến ta hứng thú, ta sẽ đi ngay. Kiều Du đáp lời, tốt, tốt, tốt, ta sẽ nói cho ngươi ngay. Đường Vô Mưu mừng rỡ quá đỗi, sau đó nhanh chóng mở miệng. Bạch Tước Diêm dường như cần rất nhiều chiến lực thánh giai. Khắp nơi bắt boss trong phó bản cấp S, nhưng thực lực của boss thánh giai quá mạnh, rất nhiều người vừa dung hợp đã trực tiếp bạo thể mà chết. An Lị Á nói xong, cảm giác trong đầu đều thành một mớ hỗn độn, nếu không phải sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, thêm việc Đường Lam khiêu khích, An Lị Á bình thường đơn thuần có chết cũng không nói ra những lời thẳng thắn này. Còn Kiều Du sau khi nghe lời của An Lị Á, không những không có ý nghĩ sắc tình, mà còn trầm tư, mình có yêu An Lị Á không? Nếu chỉ bàn về thể xác, thì chắc chắn là có, người đàn ông nào mà không thích phụ nữ xinh đẹp, đàn ông chỉ cần còn thở thì nhất định là háo sắc. Kiều Du cũng là đàn ông, đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng về mặt tinh thần, yêu một người không thể chỉ thích nhục thể và dung nhan. Bởi vì những thứ này theo thời gian sẽ mất đi, không ai có thể mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có người 18 tuổi, khuôn mặt và vóc dáng đẹp đến đâu, thời gian trôi qua cũng sẽ chán, nếu nông cạn đến mức thích một người vì nhục thể, thì khi gặp một nhục thể đẹp hơn cũng sẽ rung động. Kiều Du nghĩ ngợi, vấn đề này dường như không có đáp án, anh có cảm xúc với An Lị Á, nếu không gặp Tả Dữ trước, có lẽ anh đã không chút do dự chấp nhận An Lị Á. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như, trong những lựa chọn của cuộc đời, dù chọn thế nào cũng sẽ có tiếc nuối, với anh, An Lị Á mang đến cảm giác mới mẻ hơn Tả Dữ. Nhưng nếu một người chọn người mới vì cảm giác mới mẻ, thì tương lai cũng sẽ chọn người khác vì cảm giác mới mẻ. Liên tục thử sai, liên tục hối hận, lặp đi lặp lại không ngừng, đó là toàn bộ cuộc đời của loại người này. Tả Dữ cam tâm ở minh giới tam tối chờ đợi anh, còn anh lại ở bên ngoài ngọt ngào nói chuyện yêu đương với người phụ nữ khác. Vậy thì anh quá đáng lắm rồi, xin lỗi An Lị Á, anh nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm, anh luôn coi em là một người bạn tốt. Kiều Du cười khổ nói, nghe vậy, sắc mặt An Lị Á tái nhợt, như bị đòn nặng, toàn thân mềm nhũn như không đứng vững, cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm lấy tim cô, kéo mạnh xuống, khó chịu vô cùng. Không, không sao, thật sự không sao, An Lị Á vừa nói, nước mắt lại không kiềm được trào ra. Lúc này, Đường Lam cũng có chút không nhìn nổi. Cùng là phụ nữ, cô đương nhiên nhận ra An Lị Á đã thật lòng yêu Kiều Du. Này, Kiều Du, anh hơi quá đáng rồi đấy. Đùa bỡn thể xác người ta không sao, sao lại đùa bỡn tình cảm của người ta? Đường Lam cau mày, vội vàng tiến lên đỡ An Lị Á. Kiều Du, cảnh tượng trở nên vô cùng xấu hổ. Kiều Du và An Lị Á đều im lặng không nói. Có những lời một khi nói ra, đến bạn bè cũng không làm được nữa. Thôi được rồi, tôi nhường không gian riêng cho hai người. Lần sau tôi lại đến tìm anh nhé. Đường ra cô ra, Đường Lam cũng nhận ra bầu không khí không thích hợp. Mình ở đây lúc này hoàn toàn là thừa thãi. Có An Lị Á ở đây, Đường Lam cũng không thể trực tiếp đẩy ngã Kiều Du. Cô chỉ nói miệng thôi, kinh nghiệm thực chiến thì không có. Nhưng những gì cô vừa nói đều là thật lòng. Sau khi báo thù xong, tâm nguyện duy nhất của cô bây giờ là lưu lại một dòng máu cho Đường ra. Địa long cuồn cuộn, một dây leo to lớn cuốn lấy Đường Lam rời đi. Bên bờ địch hồn hồ, chỉ còn lại Kiều Du và An Lị Á. Kiều Du hé miệng muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không nói nên lời. Anh đã đưa An Lị Á từ thần sơn xuống, anh không thể nói lúc đó mình có tâm trạng thế nào. Nhưng khi nghe An Lị Á muốn kết hôn với người khác, anh đã phản kháng từ tận đáy lòng. Nhưng đưa An Lị Á đến đây rồi thì sao? Anh dường như không cho cô được gì cả. Kiều Du lần đầu tiên cảm thấy mình là một kẻ ích kỷ. Lúc này, một thân thể mềm mại áp sát vào, ôm chặt lấy cánh tay Kiều Du. Không sao đâu Kiều Du, anh không cần cảm thấy áy náy hay tự trách. Em tự nguyện đi theo anh. Bây giờ anh là người An Lị Á quan tâm nhất. Anh cứ yên tâm làm bất cứ điều gì anh muốn. An Lị Á dường như nhìn ra tâm tư của Kiều Du. Cô kéo cánh tay Kiều Du, trên mặt còn vương những vệt nước mắt chưa khô. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Kiều Du biết xin lỗi không có tác dụng với An Lị Á. Nhưng lúc này ngoài xin lỗi, anh thật sự không nghĩ ra có thể làm gì khác. Không sao đâu, em không trách anh, bây giờ có thể cảm nhận rõ ràng anh ở bên cạnh là đủ rồi. An Lị Á nở nụ cười, nếu có thể bất chấp tất cả để chiếm hữu người mình yêu, thì thế giới này hẳn đã hoàn toàn đảo lộn, tình địch tàn sát lẫn nhau, đám liếm cẩu lốp dự phòng nhau nhau chém chết chính chủ. Tất cả những ai không có được tình yêu đều giết đến đỏ mắt. Thà không có được còn hơn để người khác có, không chiếm được thì phá hủy. Nhưng thế giới dù sao cũng là như vậy, trật tự ngăn nắp, tuần hoàn lặp đi lặp lại, năng lượng bảo toàn, có một người hạnh phúc, phía sau sẽ có một người hy sinh vì điều đó. Đạo lý này Khoa Địch Kiệt hiểu, An Lị Á tự nhiên cũng hiểu, tiến vào địch hồn hồ thôi, thẩm giáo sư bảo anh dẫn em đến đây, hẳn là vì điều này. Kiều Du hít sâu một hơi để tâm tư bình tĩnh lại. Vâng, An Lị Á hít sâu một hơi, sau đó đi về phía bờ hồ, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, An Lị Á bỗng nhiên có chút do dự, cô ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào mặt Hồ, nhưng nhanh chóng thất vọng rụt tay lại. Kiều Du, anh có thể quay mặt đi được không? Hồ này phải cởi quần áo mới có hiệu quả. An Lị Á hỏi, được. Kiều Du lúc này không có dục vọng thế tục. Anh quay người lại, đóng quỷ đồng, ngay cả tinh thần lực cũng thu về. Căn bản không quay đầu nhìn lại, lưng anh lúc này là một vùng điểm mù. Sau lưng vang lên tiếng sột soạt cởi quần áo, rồi có tiếng động loáng xoáng trong nước. Khoảng nửa tiếng sau, giọng An Lị Á mới vang lên từ phía sau Kiều Du. Kiều Du, em xong rồi. An Lị Á nở nụ cười, như một đóa phù dung mới nhú, đẹp đến mức không thể tả. Kiều Du thấy có chút ngây dại, sau đó hắn tranh thủ thời gian lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại. Đi thôi, làm xong việc chúng ta liền trở về, ta phải đem phát hiện ở Địch Hồn Hồ nói cho Thẩm giáo sư và bọn họ. Kiều Du hít sâu một hơi nói, tốt. An Lị Á gật đầu. Trong phó bản xuất hiện quang môn, An Lị Á cùng Kiều Du hai người trở về thế giới thực. Lúc này khoảng cách bọn họ tiến vào Địch Hồn Hồ đã qua 7 ngày. Đúng lúc hai người đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong sân trường kinh đại. An Lị Á bỗng nhiên mở miệng nói, Kiều Du, ta dạy ngươi cách sử dụng chúng thần chi nộ nhé. An Lị Á trong tay xuất hiện một thanh trường cung óng ánh long lanh. Chính là trang bị S cấp, chúng thần chi nộ, ta học cái này làm gì? Có ngươi không phải tốt hơn sao? Ngươi cưỡi lên là được. Kiều Du hỏi, ngươi có nghĩ tới, vạn nhất có một ngày ta đi thì sao? An Lị Á hỏi ngược lại, vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Ngươi đi thì chúng thần chi nộ cũng khẳng định bị ngươi mang đi. Vậy ta học được thì càng vô dụng. Kiều Du lắc tay nói tiếp, hơn nữa sau này còn nhiều thời gian, chờ khi nào rảnh rỗi ngươi sẽ dạy ta thôi. Không phải vậy, ta chỉ là cảm thấy, ân, không có gì. An Lị Á hơi há miệng muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng không thể nói ra, chỉ lộ ra một nụ cười mà Kiều Du không thể hiểu được. Chương 511, 3 ngày nghỉ kỳ, đi gần đến văn phòng Thẩm Kiến Thụ, An Lị Á bỗng nhiên dừng bước. Kiều Du, mình ngươi lên đi, ta ở đây chờ ngươi là được. Hả, sao vậy? Kiều Du có chút nghi hoặc. Không có gì đâu, ta không muốn quấy rầy các ngươi thầy trò nói chuyện. An Lị Á cười nói. Tốt, Kiều Du gật đầu, sau đó tự mình đi lên. Khi Kiều Du đẩy cửa văn phòng, Thẩm Kiến Thụ vừa nhìn thấy Kiều Du liền lập tức buông chén giữ nhiệt xuống. Xông lên trước nắm lấy bả vai Kiều Du, sao ngươi lại một mình trở về? Không phải hẳn là còn 3 ngày nữa sao? An Lị Á đâu? Thẩm Kiến Thụ liên tiếp 3 câu hỏi, phun nước bọt vào mặt Kiều Du. Kiều Du lau mặt, vẻ mặt nghi ngờ hỏi ngược lại. An Lị Á nàng ở dưới lầu, cái gì còn 3 ngày? Thẩm giáo sư hôm nay thầy làm sao vậy? Thần thần thao thao, Thẩm Kiến Thụ vội vàng chạy tới cửa văn phòng, hướng xuống lầu nhìn, An Lị Á dường như cũng liệu đến một màn này, nhìn Thẩm Kiến Thụ, trên mặt treo ý cười dịu dàng, trái tim Thẩm Kiến Thụ trực tiếp chìm xuống. Thẩm giáo sư, ta có chuyện muốn nói cho thầy. Ta phát hiện lớn ở phó bản Địch Hồn Hồ. Kiều Du bưng chén giữ nhiệt của Thẩm Kiến Thụ uống một ngụm để trơn họng. Sau đó chuẩn bị kể lại, nhưng Thẩm Kiến Thụ lại trực tiếp cắt ngang hắn. Ngươi không cần giảng, chuyện bạch trạch ta, cái lão đầu tử một mực ở đại hạ cổ quốc này còn rõ hơn ngươi. Đơn giản chính là mấy động tác nhỏ của Bạch Thức Diêm. Thẩm Kiến Thụ lắc tay, đoạt lại chén giữ nhiệt từ tay Kiều Du. Kiều Du à, ta nghĩ, từ khi ngươi trở về đến giờ một mực bận rộn, thần kinh quá căng thẳng, không kịp nghỉ ngơi, vậy đi, ta cho ngươi nghỉ 3 ngày, ngươi chơi cho thật tốt, thư giãn 3 ngày, 3 ngày sau trở lại, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Sau đó Thẩm Kiến Thụ nhìn chằm chằm Kiều Du, nhớ kỹ, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn lần đừng vụng trộm chạy đi cày phó bản gì gì đó. 3 ngày sau nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Ếch, tốt, Kiều Du bị Thẩm Kiến Thụ làm cho đầu óc mơ hồ. Hắn căn bản không biết ông lão này muốn làm gì. Tốt, cút mau cút mau cút, ngươi bây giờ nghỉ. Thẩm giáo sư đột nhiên đá vào mông Kiều Du, đẩy Kiều Du ra ngoài, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Ông lão này phát điên cái gì? Mãn kinh à? Không đúng, mãn kinh của hắn chắc qua rồi. Kiều Du xoa mông vẻ mặt nghi hoặc, mà sau cánh cửa văn phòng, Thẩm Kiến Thụ vẻ mặt thống khổ nhắm mắt, thật có lỗi, lão Thẩm ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến thế này. Kiều Du xuống lầu vẫn còn nghi hoặc vì sao Thẩm Kiến Thụ bỗng nhiên cho hắn nghỉ. Nhưng suy nghĩ không ra, hắn cũng không nghĩ sâu xa nữa. Hắn tin Thẩm Kiến Thụ sẽ không hại hắn, nhìn thấy An Lị Á đứng ở nguyên địa cúi đầu ngẩn người. Khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút nụ cười nào, Kiều Du bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. Thẩm giáo sư cho ta nghỉ 3 ngày, ngươi có chuyện gì muốn làm không? Kiều Du dò hỏi, hắn muốn hết khả năng đền bù cảm giác áy náy với An Lị Á. Thật sao? Sắc mặt An Lị Á lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta nghe nói đại hạ cổ quốc có một thành phố gọi là Tô Thành. Chúng ta đến đó xem thử nhé. Tim Kiều Du khẽ rung động. Tô Thành, sao ngươi lại muốn đến đó? Nghe nói bánh mật ở đó ngon lắm, ta muốn thử. An Lị Á cười nói. Bánh mật? Kiều Du ngẩn người, hắn nghe nói bánh mật Tô Thành rất nổi tiếng, nhưng bản thân chưa từng ăn, rất nhiều nơi đều vậy. Bạn hỏi người địa phương, bản địa có mỹ thực hoặc cảnh đẹp gì? Họ thường chỉ nói, không có, du lịch đơn giản là dùng tiền để đi từ nơi mình chán ghét đến nơi người khác chán ghét. Thật ra bánh mật ở kinh đô cũng có mà, sao nhất định phải đến Tô Thành ăn? Kiều Du có chút nghi hoặc đáp lại, Kinh Đô xem như trung tâm của Đại Hạ cổ quốc, tự nhiên có thể mua được đặc sản Tô Thành. Không giống, An Lị Á lắc đầu. Có gì không giống, Kiều Du càng thêm nghi ngờ. Tóm lại là không giống, đến Tô Thành ta sẽ nói cho ngươi. An Lị Á mười phần kiên định. Vậy được thôi, đi thôi, Kiều Du đáp. Ba ngày này hắn cũng không nghĩ ra có thể làm gì khác. Tốt, hai người bước lên đường đến Tô Thành. An Lị Á trên đường vui vẻ như một đứa trẻ lần đầu đi chơi xuân. Hai người đều là thực lực vương giai, đi đường tự nhiên rất nhanh. Chẳng mấy chốc dáng hình Tô Thành đã hiện ra trong tầm mắt Kiều Du. An Lị Á vội vàng lôi kéo Kiều Du bước vào Tô Thành. Đối mặt với cố hương mà đã lâu chưa trở lại, Kiều Du cũng có chút cảm khái. Phong cách kiến trúc phương Tây lãng mạn, kiến trúc Đại Hạ cổ quốc thì hùng vĩ uy nghiêm, khiến người ta kính nể, đều có tinh túy riêng, đều có suy nghĩ thú vị. An Lị Á lớn lên trên thần sơn chưa từng nhìn thấy phong cảnh nhân văn, khí hậu trong Tô Thành. Trên đường đi nàng như một đứa trẻ hiếu kỳ, không ngừng hỏi Kiều Du đủ thứ chuyện. Giữa đường đi qua một tiệm bán mũ, An Lị Á vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Hoa, Kiều Du, ngươi mau nhìn, mũ ở đây đẹp quá." "A, sao không có mũ màu xanh lá cây?" "Màu xanh lá cây tốt mà, đại diện cho bảo vệ môi trường và tự nhiên." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt Kiều Du tối sầm, nhất thời không biết giải thích thế nào, bên Liên minh phương Tây căn bản không có chuyện đội mũ xanh. Lúc này chủ tiệm bị vẻ ngốc manh của An Lị Á chọc cười lớn. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi, mặc một chiếc sườn xám bó sát người, lúc này bà đang cười đến rung cả người, nhịn không được giải thích, "Tiểu muội muội, nhập gia tùy tục, ở Đại Hạ cổ quốc chúng ta không ai chủ động đội mũ xanh cả, thường là bị động thôi." "Vì sao ạ?" An Lị Á chớp đôi mắt đẹp, đáy mắt càng thêm nghi ngờ. "Ha ha ha, bởi vì, đến đây, ngươi ghé tai lại, ta nói cho ngươi nghe." Chủ tiệm ghé sát tai An Lị Á, bắt đầu nói nhỏ, Kiều Du không nghe rõ bà và An Lị Á nói gì. Chỉ thấy vành tai nhỏ nhắn của An Lị Á đỏ lên trong nháy mắt, sau đó lan ra khắp mặt. Cám ơn, thật xin lỗi đã làm phiền." An Lị Á đỏ mặt nói cảm ơn, sau đó vội kéo Kiều Du chạy ra khỏi tiệm. Nụ cười trên mặt chủ tiệm càng tươi hơn. "Chậm thôi, đừng ngã, lần sau rảnh thì đến chơi nhé. Nếu như ngươi thật sự muốn mũ xanh lá cây, tỷ tỷ có thể dệt cho ngươi một cái." Nghe vậy, An Lị Á kéo Kiều Du chạy nhanh hơn, chạy liên tiếp mấy con phố mới thở hổn hển dừng lại, như trốn chạy khỏi hoang dã. "Tỷ tỷ kia nói gì với ngươi mà ngươi kích động vậy?" Ngay cả Kiều Du cũng không khỏi tò mò. "Không, không có gì." Sắc mặt An Lị Á vốn đã hồi phục bình thường, bị Kiều Du hỏi lại không biết nhớ tới chuyện gì, lại càng đỏ. "Chúng ta đi ăn bánh mật đi." "Đúng, ăn bánh mật." An Lị Á có chút hoảng hốt giải thích, sau đó vội kéo Kiều Du đến một tiệm bánh ngọt trang trí xa hoa. "Lão bản, cho hai phần bánh mật da giòn." "Được rồi, chờ một chút." Không lâu sau, hai phần bánh mật được đưa đến tay Kiều Du và An Lị Á. Bánh mật mới ra lò còn nóng hổi, mùi gạo thơm thoang thoảng, cuốn theo không khí xung quanh xâm nhập vào khoang mũi. Cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan rung động, cảm giác ngọt ngào tan chảy trong miệng, như rơi vào bông vậy. An Lị Á chỉ ăn một miếng, đôi mắt đẹp đã sáng lên. "Kiều Du, bánh mật ngon quá, đồ ăn Đại Hạ cổ quốc còn ngon hơn nàng tưởng tượng." "Ngon thì ngon, giờ ngươi có thể nói cho ta biết vì sao nhất định phải chạy từ Kinh Đô đến Tô Thành để ăn cái thứ này không?" Kiều Du trực tiếp ăn hết bánh mật, hắn không thể hiểu nổi sự chấp nhất của con gái với đồ ăn. "Ăn no là được rồi còn gì?" An Lị Á nghe vậy, nở một nụ cười yếu ớt, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều Du, bởi vì, mặc dù bánh mật không chỉ có ở Tô Thành, nhưng Kiều Du chỉ có ở Tô Thành. "Đồ ngốc Kiều Du, ta ăn bánh mật chỉ là cái cớ tạm thời thôi, ta chỉ muốn hít thở bầu không khí mà ngươi đã hít thở từ nhỏ, muốn nhìn những phong cảnh mà ngươi đã nhìn từ nhỏ, cả trăng sao và gió đêm, ta muốn xem nơi ngươi lớn lên như thế nào, khác gì so với thần sơn nơi ta lớn lên, ta muốn tham gia một chút vào quá khứ của ngươi, dù thời gian rất ngắn, những điều này, chỉ có Tô Thành mới có, những nơi khác, không có đâu." Chương 512, cố nhân lại xuất hiện. Đối mặt với cặp mắt chân thành và nóng bỏng của An Lị Á, Kiều Du sững sờ, sau đó vẫn cúi đầu. Hắn không biết nên trả lời An Lị Á thế nào, cũng không thể đáp lại. Kiều Du đã quyết tâm, trừ ngày hôm nay thì ngày nghỉ còn lại 2 ngày, đợi hết 3 ngày nghỉ, hắn sẽ tách ra khỏi An Lị Á. Hắn phải phân rõ giới hạn với An Lị Á, nếu không hắn sợ một ngày nào đó sẽ không nhịn được mà dao động. Kiều Du đã nghĩ xong sẽ đưa An Lị Á đi đâu. Với thực lực của An Lị Á, làm giáo viên ở bất kỳ trường đại học nào ở Đại Hạ cổ quốc đều dư sức. Có lẽ tiếp xúc với nhiều người khác, An Lị Á sẽ quên hắn. "An Lị Á, xin lỗi, ta..." Kiều Du vừa mở miệng, chưa nói hết đã bị An Lị Á cắt ngang. "Không sao đâu Kiều Du, ngươi không cần cảm thấy tội lỗi hay gì cả, ta cũng không yêu cầu ngươi làm gì." An Lị Á cười nói, "Đi thôi, dẫn ta đi chỗ khác chơi đi Kiều Du, ta còn chưa được đi chơi đâu." An Lị Á nũng nịu nói, tốt." Kiều Du gật đầu, dẫn An Lị Á đi về khu vực phồn hoa của Tô Thành. Đi được nửa đường, Kiều Du dừng bước, Kiều Du ngưng thần nhìn, cách đó không xa là Mã gia đại trạch, nhà của Mã Bản Vĩ, người giàu nhất Tô Thành. Cũng chính tại nơi này, hắn lỡ tay hại chết phụ thân của bạn mình, Mã Phi. Chuyện cũ ùa về khiến lòng Kiều Du có chút dao động, nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này, cửa Mã gia đại trạch chợt bị đẩy ra, một bóng người bước vào. Kiều Du lập tức tập trung theo sau, bóng người kia đi rất nhanh vào đại trạch rồi biến mất. Kiều Du đẩy cửa bước vào, phát hiện trong sân trống rỗng, dường như đã lâu không có người trở lại. Sao vậy? An Lị Á nghi ngờ hỏi. Có chút chuyện ta muốn xác nhận. Kiều Du nhíu mày, cúi xuống sờ mặt đất, sau đó thi triển tinh thần lực, một đôi quỷ đồng vận chuyển đến cực hạn, bắt đầu tìm kiếm khí tức người sống trong trạch viện. Trên mặt đất Mã gia đại trạch không có một hạt bụi. Nếu đúng là đã lâu không có người ở thì làm sao có thể không dính chút bụi trần? Điều này chỉ có thể giải thích rằng luôn có người ở đây, hoặc có người cứ cách một khoảng thời gian lại về quét dọn. Ai, đi ra. Kiều Du đột nhiên oanh một quyền vào một vườn hoa, lực quyền kéo theo kinh phong khuấy động lá xanh, một bóng đen bị Kiều Du ép ra, vừa định bỏ chạy thì Kiều Du đã áp sát, đột ngột bóp cổ đối phương. Bóng đen lộ diện, đó là một khuôn mặt tinh xảo vũ mị, tràn đầy vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Hoa, ngươi làm gì ở đây? Kiều Du sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng, hắn vốn tưởng là Mã Phi trở về, không ngờ lại là Hoa Từ. Người phụ nữ này từng gây không ít phiền toái cho Kiều Du, nhưng thời thế thay đổi, Hoa Từ trong tay Kiều Du lúc này yếu đuối như gà con. Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Hoa Từ nhìn Kiều Du, đáy mắt không chút sợ hãi. So với giết ngươi, ta muốn biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở Mã gia đại trạch. Nếu không trả lời được, ta không ngại đưa ngươi đi chết. Kiều Du lạnh lùng, đối với người của Bạch Trạch, hắn không có chút hào cảm nào. Ha ha, câu hỏi này ngươi nên đi hỏi cái lão vương bát đàn Mã Bản Vĩ. Hoa Từ nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại không có chút hận ý, biểu cảm mười phần phức tạp. Khi Mã Bản Vĩ còn sống, nếu hỏi ai hận Mã Bản Vĩ nhất, ai mong Mã Bản Vĩ chết nhất, thì chắc chắn là Hoa Từ chứ không ai khác. Dù sao Mã Bản Vĩ căn bản không xem nàng như người, mà hoàn toàn coi như một món đồ chơi. Nhưng sau khi Mã Bản Vĩ chết, Hoa Từ bỗng nhiên phát hiện nàng lại có chút hoài niệm Mã Bản Vĩ. Hoa Từ vô số lần tự nhủ, Mã Bản Vĩ cái lão vương bát đàn kia chỉ xem nàng như công cụ phát tiết mà thôi. Nhưng mỗi khi đêm khuya, hồi ức liền giống như thủy triều vỡ đê tràn lan ra. Bồn tắm lớn, ban công, ghế sofa, giường nước, đu dây, trong xe, cửa sổ sát đất, phòng thử áo, gian phòng Mã Phi, trên lưng chó Caucasus, căn cứ sinh sôi heo hơi, vô số hồi ức tràn ngập từ não hải, dày vò nàng đến khó mà chìm vào giấc ngủ. Cách 3 năm chênh lệch, nàng liền sẽ đến đại trạch Mã gia bây giờ đã trống không một người. Tự tay đem toàn bộ phòng tử cẩn thận quét dọn một lần. Bởi vì nơi này, có khí tức Mã Bản Vĩ đã từng. Sắc mặt Kiều Du có chút cổ quái, hắn bỗng nhiên nhớ tới, nếu như thế coi, Hoa Từ có phải hay không hẳn là xem như mẹ kế Mã Phi. Hắn buông lòng Hoa Từ ra, nhất thời ở giữa cũng không biết nói sao để đối mặt với nữ nhân này. Mã Phi, hắn có trở lại đây không? Kiều Du dò hỏi. Không có, phòng ở này từ khi Mã Bản Vĩ cái lão vương bát đàn kia chết về sau, liền rốt cuộc không có ai trở lại. Hoa Từ lạnh lùng lườm Kiều Du một cái, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi cũng có thể cút. Nếu như ngươi có nhìn thấy hắn, giúp ta nói với hắn một tiếng thật xin lỗi, nếu như hắn muốn báo thù, ta chờ hắn. Kiều Du nhẹ nhàng hít một hơi, hắn không yêu cầu xa vời có thể đạt được tha thứ của Mã Phi, chỉ là hy vọng Mã Phi có thể có một đời người tốt đẹp hơn. Tiếng nói vừa dứt, Kiều Du liền xoay người hướng phía đại trạch Mã gia đi ra ngoài. Chính khi hắn bước ra đại môn, thanh âm Hoa Từ chợt từ phía sau hắn vang lên, chờ một chút, thế nào? Kiều Du quay đầu lại, Hoa Huyền do dự một hồi, mở miệng nói, Bạch Trạch gần đây một mực có đại động tác. Hơn nữa các nơi thế lực đều đang co vào tập trung lại rồi, dường như đang mưu đồ điều gì. Tạ ơn, Kiều Du nói một tiếng cảm ơn, đáy mắt cũng có mấy phần ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác việc thẩm giáo sư 3 ngày sau để mình đi làm nhiệm vụ hẳn là có liên quan đến hành động gần nhất của Bạch Trạch. Cái tên cứu cứu tiện nghi kia của mình đến tột cùng muốn làm cái gì đây? Ngươi còn ổn chứ, Kiều Du? An Lị Á thấy Kiều Du nhíu chặt lông mày, nhịn không được đưa tay xoa mở mi tâm đang tích tụ của hắn. Có thể đối mặt với dịu dàng của An Lị Á, Kiều Du chợt lùi về sau nửa bước, điều này khiến bàn tay ngọc ngà của An Lị Á cứng đờ giữa không trung, lộ ra có chút không biết làm sao. Không có gì, bất quá An Lị Á, ta có lẽ không thể tiếp tục cùng ngươi chơi ở Tô Thành. Theo tin tức biết được từ Hoa Từ về Bạch Trạch, Kiều Du còn tâm trí đâu mà du sơn ngoạn thủy tiếp. Không có việc gì, hôm nay đã rất vui vẻ rồi. An Lị Á lộ ra nụ cười, sau đó lần nữa xuất ra chúng thần chi nộ, đáy mắt lộ ra vẻ mặt chờ đợi. Đã chúng ta không đi chơi, vậy Kiều Du, ta dạy cho ngươi cách sử dụng chúng thần chi nộ nhé. Đáy lòng Kiều Du vốn dĩ đang tích tụ một cỗ khí, bị An Lị Á nói như vậy càng là trực tiếp bộc phát ra. Đủ rồi, An Lị Á, ta lần trước đã nói, ta không muốn học cái này, ta cũng không dùng được cái này. Thời gian của ta hiện tại rất quý giá, ta có rất nhiều sự tình quan trọng muốn làm, ta không thể lãng phí nhiều thời gian như vậy để học tập thứ vũ khí mà ta căn bản không cần đến. Ngươi hiểu chưa? Bàn tay An Lị Á cầm chúng thần chi nộ bỗng nhiên run lên. Sau đó cây cung trường óng ánh bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nước mắt cũng như vỡ đê trượt xuống theo gương mặt. Không, không phải vậy đâu Kiều Du, không phải ngươi nghĩ như vậy đâu. Ta không mong muốn lãng phí thời gian của ngươi, ngươi hiểu lầm ta rồi. An Lị Á có chút hốt hoảng giải thích. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiều Du hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc của mình, để ngữ điệu trở nên bình thản hơn. Hành động cử chỉ và lời nói của An Lị Á mấy ngày nay đều cực kỳ kỳ quái. Kiều Du đã sớm muốn hỏi xem là chuyện gì. Ta, kỳ thật, An Lị Á mặt mũi tràn đầy nước mắt, cắn cắn bờ môi. Mong muốn nói cho Kiều Du chân tướng sắp rời đi, nước hồ địch hồn hồ, đối với yên hồn ma trùng mà nói căn bản vô dụng. Hôm nay mặt trời sắp xuống núi, An Lị Á chỉ còn lại ngày mai một ngày, ngày mai chính là ngày thứ 10. Chương 513, yên hồn ma chú bộc phát. Kiều Du cùng An Lị Á hai người rất nhanh đã chạy tới địa điểm gần nơi bạo tạc. Thảo, nguy hiểm thật, nhìn xem một màn trước mắt, tảng đá lớn trong lòng Kiều Du cuối cùng cũng rơi xuống. Trung tâm bạo tạc, cách căn nhà phụ mẫu hắn lưu lại vẫn còn một khoảng cách. Căn nhà không bị lan đến gần, bạo tạc mãnh liệt san bằng những kiến trúc xung quanh, chỉ còn lại một hố sâu che kín đá vụn cốt thép cháy đen còn đang bốc khói trắng ra bên ngoài. Kiều Du đứng tại mép hố sâu, vừa cảm thụ một chút đã nhíu mày. Đây không phải bạo tạc bình thường, mà là tủ bút của một cường giả nào đó, một cường giả ít nhất là hoàng giai toàn lực ra tay, mới có thể đạt tới hiệu quả bạo tạc đáng sợ như vậy. Thật là, Tô Thành từ đâu ra cái loại cường giả này? Cho dù có, cường giả nào lại nhàm chán đến mức chạy tới nổ những khu dân cư này? Đầu óc có vấn đề sao? Chính khi Kiều Du nghi ngờ, trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng khiếu bén nhọn, một con cự ưng khổng lồ mở rộng cánh, trực tiếp che khuất mặt trăng và các vì sao, sau đó một cái bóng đen từ trên thân cự ưng nhảy xuống. Rơi xuống bên cạnh Kiều Du, cự ưng ngũng chậm rãi biến thành kích thước bình thường dừng lại trên vai bóng đen kia. Kiều Du lúc này mới thấy rõ, người đến là một nam nhân có chút gầy gò. Kiều Du lập tức cảnh giác, vẫn là tới chậm sao? Sau khi hạ xuống, nam nhân đầu tiên là đến mép hố sâu dò xét một phen. Sau đó mới đứng thẳng người lên. Kiều Du, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, ta cũng không phải nhắm vào ngươi mà tới. Nam nhân xua tay, sao ngươi biết tên ta? Kiều Du hỏi ngược lại, để ta giới thiệu một chút. Ta tên là Cùng Kỳ, ta là người của thị trưởng Phương Tiêu Chí. Cùng Kỳ trên mặt treo nụ cười lễ phép nói. Vậy, vụ nổ này là thế nào? Kiều Du truy vấn, là Bạch Trạch, đáy mắt Cùng Kỳ hiện lên một tia lệ mang. Không chỉ có Tô Thành, các nơi trong đại hạ cổ quốc đều đang phát sinh những vụ nổ tương tự. Thành viên Bạch Trạch đang rút khỏi từng thành thị, sau khi rút đi bọn chúng sẽ vận dụng lực lượng để tiêu hủy toàn bộ dấu vết. Kiều Du đáy lòng giật mình, không cần khẩn trương, tiêu hủy dấu vết cho thấy bọn chúng hẳn là đã rút đi. Ta còn có việc phải bận. Không quấy rầy cuộc hẹn hò của các ngươi nữa. Cùng Kỳ nhìn An Lị Á, lại hâm mộ nhìn Kiều Du. Ếch, chúng ta không phải. Không đợi Kiều Du giải thích, cự ưng trên vai Cùng Kỳ dương cánh bay cao, tóm lấy hắn bay lên không trung. Kiều Du nhìn cái hố sâu trước mắt, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa làm rõ được Bạch Thước Diêm đến cùng muốn làm gì. Gia hỏa này như một đoàn bí ẩn vậy. Thôi vậy, nhà mình không sao là được rồi. Kiều Du thở phào một ngụm. Căn nhà này gánh chịu hồi ức của hắn và phụ mẫu. Nếu Bạch Trạch nổ tung nơi này, hắn quyết không xong với đối phương. Ta về rồi đây. Kiều Du đi tới đẩy mở cánh cổng nhà, sau đó gọi ra một tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu này cũng rất hiểu chuyện, rất quen thuộc cầm lấy cây lau nhà và cây chổi bắt đầu tổng vệ sinh. Kiều Du quay đầu lại phát hiện An Lị Á ngơ ngác đứng tại chỗ không hề động đậy. An Lị Á, ngươi đứng đó làm gì vậy? Ngươi không vào sao? Kiều Du hỏi. Ta có thể vào sao? Ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta. An Lị Á cúi thấp đầu, trong giọng nói mang theo ủy khuất, hai tay nhẹ nhàng níu lấy váy. Người không phải cỏ cây, ai mà vô tình, cho dù là Kiều Du cũng không khỏi bị một màn này đánh trúng vào nội tâm mềm mại. Hắn không khỏi có chút tự trách, có vẻ như bản thân vừa rồi đã hơi quá đáng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đem cảm xúc tiêu cực chút lên An Lị Á. Kiều Du đi về phía trước, nhẹ nhàng xoa đầu An Lị Á, yên tâm đi, Kiều Du vĩnh viễn sẽ không chán ghét An Lị Á. Thật sao? An Lị Á ngẩng đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Thật, Kiều Du hít sâu một hơi, chân thành nói, tốt, ta tin ngươi. An Lị Á không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngô, nếu để Khoa Địch Kiệt thấy thần nữ thanh lãnh trong mắt hắn lộ ra nụ cười ngốc nghếch như vậy, không biết còn tan nát cõi lòng bao nhiêu lần nữa. Đi thôi, tiểu khô lâu hẳn đã quét dọn xong, ta dẫn ngươi xem nhà ta. Kiều Du lôi kéo An Lị Á trở về phòng, một lần sinh hai hồi thục, lần này tiểu khô lâu quét dọn đặc biệt nhanh, rất nhanh cả căn phòng đã rực rỡ hoàn toàn mới. Hai người ngồi trên ghế sofa, ngươi còn muốn đi đâu nữa không? Kiều Du dò hỏi. Không có, với ta, nơi này là nơi an tâm nhất. An Lị Á tựa đầu vào ngực Kiều Du, sau đó nhắm mắt lại, nghe nhịp tim mạnh mẽ của Kiều Du, An Lị Á cảm thấy mình an toàn hơn bất kỳ lúc nào. Kiều Du không khỏi cứng đờ, hắn cảm thấy hiện tại mình nên đẩy An Lị Á ra, nhưng lại có chút không nỡ. An Lị Á, ta xuất hiện, rốt cuộc có ý nghĩa gì với ngươi? Kiều Du nhịn không được hỏi. Ánh sáng duy nhất, ánh sáng gì? Ánh sáng là, khi ngươi xuất hiện, ta sẽ lựa chọn ngươi hết lần này đến lần khác. Không hề do dự, tuyệt đối không chần chờ. Kiều Du có chút trầm mặc. Không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của An Lị Á. Nhìn khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ của An Lị Á, Kiều Du lúc này lại không thể sinh ra nửa điểm tà niệm. Càng nhìn, Kiều Du không khỏi ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này đến cực kỳ sâu, Kiều Du đã rất lâu không ngủ ngon như vậy. Trong thời gian ở phương Tây Liên Minh, mỗi khi đi ngủ đều phải một mắt nhắm một mắt mở canh gác. Căn bản không dám lơ là cảnh giác, Kiều Du bị đánh thức. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm thấy có một bàn tay không ngừng xoa nắn ngực mình. Vừa mở mắt ra, liền thấy An Lị Á đang cầm khăn tay lau ngực hắn không ngừng. Thấy Kiều Du tỉnh lại, An Lị Á vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Kiều Du, ta thật không cố ý làm bẩn quần áo của ngươi. Kiều Du cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ngực mình đã bị nước bọt thấm ướt một mảng. Hắn không khỏi im lặng cười một tiếng, quần áo chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là không biết người phương Tây Liên Minh sẽ có phản ứng gì khi biết thần nữ của bọn họ ngủ chày. Nước miếng, Kiều Du trêu đùa, An Lị Á nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt. Được rồi, ta đi thay quần áo đây. Kiều Du đứng dậy trở về phòng, khi hắn thay quần áo xong bước ra ngoài, liền thấy An Lị Á nằm gục trên ghế sofa. Thế nào, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên à? Kiều Du cười trêu chọc, nhưng An Lị Á không để ý đến hắn. An Lị Á, đừng làm rộn, mau dậy đi. Rất nhanh Kiều Du phát hiện điều không thích hợp. An Lị Á, hắn đưa tay chạm vào, thân thể An Lị Á lạnh lẽo như băng đến đáng sợ. Hắn vội vàng lật An Lị Á lại phát hiện ngay cả hô hấp của An Lị Á cũng trở nên vô cùng yếu ớt. An Lị Á, ngươi sao vậy An Lị Á? Kiều Du hoảng hốt, nhưng An Lị Á căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả An Lị Á cũng không biết, địch hồn hồ không những không có tác dụng với yên hồn ma trùng. Ngược lại kích hoạt hung tính của yên hồn ma trùng, yên hồn ma chú đã bộc phát sớm, ngay cả thi thị thuật của Thẩm Kiến Thụ cũng không thể áp chế. Yên hồn ma trùng điên cuồng gặm nhấm linh hồn, nỗi thống khổ khiến An Lị Á bất tỉnh. An Lị Á, tỉnh lại, Kiều Du căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra, trái tim bỗng nhiên thắt lại. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Không cần phí sức, trừ khi trên thế giới thật sự còn thần sống, nếu không cô ta chết chắc. Thật không ngờ, yên hồn ma chú vốn muốn đặt lên người ngươi, lại bị cô ta chặn lại. Chương 514, Thiên Phú, Pháp Sư Dũng Giả Chi Tâm. Hình Đức Hải từ ngoài cửa bước vào, ngôi nhà Kiều Du và An Lị Á đang ở đã bị người của Hình gia bao vây kín mít. Lần này, Hình gia tăng thêm Hình Đức Hải, phái ra trọn vẹn 5 thánh giai, 20 hoàng giai, có thể nắm giữ minh giới chi lực. Kiều Du đối với Hình gia mà nói thực sự quá quan trọng. Nếu không lo động tĩnh lớn sẽ kinh động người khác, số người của Hình gia đến sẽ còn nhiều hơn. Ngươi vừa nói, yên hồn ma chú đặt lên người ta bị cô ấy chặn lại. Là ý gì? Đối mặt với vô số cường giả, Kiều Du ngẩng đầu nhìn thẳng Hình Đức Hải, không hề e ngại. Ô, xem ra ngươi không hề cảm kích. Hình Đức Hải lộ vẻ giễu cợt, đối với Kiều Du giết chết Hình Triều Ca, hắn không hề có cảm tình, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Kiều Du khó chịu. Nói đơn giản, người đáng lẽ phải nằm đây là ngươi, là cô nàng này đã giúp ngươi ngăn cản yên hồn ma trùng của ta. Nhưng như vậy cũng tốt, ngươi còn sống thì ta mới dễ ăn nói với phụ thân. Lòng Kiều Du đột nhiên run lên, trầm mặc ôm An Lị Á, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy, gân xanh trên cổ sắp nổi lên, kết hợp với những biểu hiện khác thường gần đây của An Lị Á. Đột nhiên hỏi mình rất nhiều câu hỏi kỳ lạ, đột nhiên muốn dạy mình sử dụng chúng thần chi nộ, còn việc Thẩm giáo sư đột nhiên gọi hắn đến địch hồn hồ rồi đột nhiên cho hắn nghỉ. Tất cả những khác thường này giờ phút này đều có lời giải thích. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của An Lị Á, nhất thời có chút nghẹn ngào, nếu sớm biết thời gian của An Lị Á không còn nhiều, mình có còn từ chối cô ấy không? Đáp án chắc chắn là không. Kiều Du chưa đến nỗi sắt đá như vậy, nhưng An Lị Á từ đầu đến cuối chưa từng cân nhắc đến việc nói cho mình sự thật. An Lị Á rất cố chấp đến mức khiến người khác đau lòng. Giờ phút này, Kiều Du cảm nhận rõ ràng nút thắt trong lòng mình đã được gỡ bỏ. An Lị Á, Kiều Du vành mắt có chút đỏ lên, hắn khàn khàn tiếng nói mở miệng, yên hồn ma chú, phải làm sao giải? Kiều Du ngẩng con ngươi nhìn thẳng Hình Đức Hải, trong đôi mắt kia tràn đầy hàn ý và sát khí, không biết vì sao. Bị cặp mắt xanh thẳm kia nhìn thẳng, Hình Đức Hải không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, sát khí bức người, loại sát khí kinh khủng kia, tiểu tử này đã giết bao nhiêu người mới dựng dụng ra được. Nhưng rất nhanh sự sợ hãi kia đã bị lửa giận của Hình Đức Hải xua tan. Một thánh giai như mình lại sinh ra sợ hãi với một vương giai. Xấu hổ giận dữ, Hình Đức Hải cười lạnh mở miệng, "Tiểu tử, ta đã nói, yên hồn ma chú không ai có thể giải được, trừ khi thần minh tái thế, hơn nữa ngươi cũng không có cơ hội cứu cô ta, ngoan ngoãn theo ta về Hình gia đi." Đặt thi thể cô ta ở nơi râm mát, như vậy còn có thể chậm thối giữa hơn. Thần minh tại thế, Kiều Du lập tức nghĩ đến vẫn thần đáy hố dưới Ghiêu Mặc Tư. Không, vậy dạng này, có lẽ An Lị Á còn có thể được cứu. Kiều Du không để ý đến Hình Đức Hải, chỉ là bế ngang An Lị Á, hướng phía cổng tiến đến, nhưng mà Hình Đức Hải sao có thể bỏ mặc hắn rời đi. Hắn vốn phụng mệnh đến bắt Kiều Du về Hình gia, tránh ra, Kiều Du hét lớn, hắn hiện tại vội vã cứu An Lị Á, căn bản không có thời gian cùng Hình Đức Hải hao tổn. Ha ha, ta khuyên ngươi không cần làm vô vị, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ngươi căn bản không biết rõ Hình gia mạnh đến mức nào đâu. Hình Đức Hải khoanh tay, trêu tức nhìn Kiều Du, ta không biết cái gọi là Hình gia trong miệng ngươi cường đại đến cỡ nào. Nhưng ta có thể khẳng định một chút, Kiều Du rũ mắt, nhìn An Lị Á đã hôn mê, đáy mắt tràn đầy dịu dàng, nếu nàng chết, Kiều Du ngẩng lên, nhìn Hình Đức Hải, lộ ra một nụ cười hiền lành, vậy từ ngươi bắt đầu, liền như giết Hình Triều Ca, từ lão nhân trên 80 tuổi, cho tới hai đồng tóc trái đào, ta sẽ giết sạch mỗi một người của Hình gia các ngươi. Không có gào thét kinh thiên động địa, không có lời thề nhiệt huyết sôi trào, không có biểu lộ từ tận đáy lòng, Kiều Du ngữ khí 10 phần bình thản. Bình thản đến giống như muốn đi quán nhỏ ven đường ăn một phần Âu Đần. Ha ha ha ha ha ha. Hình Đức Hải nghe xong lời Kiều Du, ngửa đầu cười to, suýt chút nữa nước mắt cũng bật ra. Tiểu tử, ngươi có phải căn bản không nhìn rõ tình thế? Ngươi một cái vương giai dựa vào cái gì mà ở đây dọa ta? Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì sao? Kiều Du tu An Lị Á vào vong linh không gian, sau đó ngẩng lên đôi mắt màu lam nhìn thẳng Hình Đức Hải. Ta thực sự rất muốn biết, vương giai đến cùng có thể giết được thánh giai hay không? Không tự lượng sức ngu xuẩn. Hình Đức Hải mặt đầy mỉa mai, thánh giai và vương giai còn cách một hoàng giai, hơn nữa, ngươi đừng đem ta, Hình Đức Hải, so sánh với đám phế vật thánh giai trên khai tế tinh của các ngươi. Vậy thì thử xem, tiếng nói vừa dứt, quỷ khí màu đen từ trên người Kiều Du bùng ra, hắn trong nháy mắt mở U Minh La sát thể, ngay sau đó, năm ngón tay chậm rãi khép lại, đối mặt thánh giai Hình Đức Hải, Kiều Du không dám có chút chủ quan, sau khi thực hiện trạng thái âm dương chuyển đổi, Kiều Du lập tức sử dụng nước chảy bách hóa quyền. Vô số kinh lực điệp ra trên quyền phong, trong nháy mắt liền điệp ra tới 200 tầng, nước chảy bách hóa quyền, người thế mà biết cả quyền pháp của Bạch gia. Hình Đức Hải đầu tiên kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Nếu có thể ép tiểu tử này khai ra phương pháp tu luyện nước chảy bách hóa quyền, vậy lần này hành động quả thực là song hỷ lâm môn. Cút, Kiều Du toàn lực vung ra một quyền, đột ngột đập về phía mặt Hình Đức Hải, nhưng khi quyền này vọt tới trước mặt Hình Đức Hải, lại quỷ dị dừng lại, Kiều Du cảm giác nắm đấm không thể tiến thêm nửa phần. Giống như trong không khí có một bức tường vô hình chắn hắn vậy. Vương giai khiêu chiến thánh giai, dũng khí đáng khen, chỉ là quá ngu xuẩn. Hình Đức Hải cười lạnh, tự nếm thử xem quyền của chính ngươi có bao nhiêu lợi hại đi. Kiều Du còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ cự lực đột ngột đánh tới. Phốp, một tiếng trầm đục, ngực Kiều Du trực tiếp bị xuyên thủng, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống đất, nước chảy bách hóa quyền vừa đánh về phía Hình Đức Hải, thế mà bị bắn ngược hoàn toàn trở lại. Chuyện này sao có thể? Đáy mắt Kiều Du tràn đầy vẻ khó tin, hắn chưa từng gặp đối thủ quỷ dị như vậy, chỉ một đối mặt, Kiều Du đã bị trọng thương, khoảng cách giữa vương giai và thánh giai rộng như hào sâu. Không phải Kiều Du hiện tại có thể vượt qua, hắn trước mặt Hình Đức Hải, chỉ có phần bị ngược sát, không cần làm vô ích, chú ấn chi tường của ta có thể bắn ngược bất kỳ hình thức tấn công nào. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, vì một cô nương, cùng Hình gia ta đối nghịch, ta thật không biết nên nói ngươi si tình hay đầu óc có bệnh. Hình Đức Hải khoanh tay, trêu tức nhìn Kiều Du trọng thương nằm trên đất, ngươi một ngụm một cái cô nương, gọi đủ chưa? Kiều Du chật vật đứng lên, loạt choạng, nàng không phải cô nương gì cả, nàng có tên, nàng tên là An Lị Á. Hôm nay ai cản trước mặt ta, đừng nói thánh giai, thần ta cũng giết cho ngươi xem. Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh ngạc của Hình Đức Hải, khí tức trên người Kiều Du bắt đầu tăng lên với tốc độ quỷ dị. Người chơi Kiều Du có xác nhận sử dụng hiệu quả chủ động của Thiên Phú Pháp Sư Dũng Giả Chi Tâm. Xác nhận sử dụng, chương 515, đại chiến thánh giai. Kiều Du vốn định đợi thuộc tính lực lượng đủ cao mới dùng thiên phú. Nhưng hôm nay vì cứu An Lị Á, hắn không đoái hoài đến nhiều như vậy. Nếu không đánh bại Hình Đức Hải trước mắt, đừng nói cứu An Lị Á, ngay cả hắn cũng bị mang đi. Ầm ầm, sau khi sử dụng Pháp Sư Dũng Giả Chi Tâm, các chỉ số trên bảng thuộc tính của Kiều Du đột ngột tăng lên. Ngay sau đó, khí tức toàn thân hắn cũng bắt đầu tăng lên chóng mặt với tốc độ không thể tưởng tượng. Mái tóc đen của Kiều Du không gió tự động, áo bào trên người phần phật rung động, như một tôn thần linh thiếu niên giáng lâm trần thế. Chấn động trên người hắn tản ra, mơ hồ khiến hư không vặn vẹo, dường như không gian này gánh không nổi lực lượng của Kiều Du. Cái, chuyện này sao có thể? Khí tức của hắn còn đang tăng lên, một vương giai sao có thể có thực lực này? Hình Đức Hải mặt đầy kinh ngạc, dù Hình Đức Hải thuộc hàng cao tầng trong Hình gia, kiến thức rộng khắp ở cửu vũ trụ, hắn chưa từng thấy vương giai nào có khí tức kinh khủng như vậy. Màn trước mắt vượt quá phạm vi nhận thức của Hình Đức Hải. Cho dù hack cũng phải có giới hạn chứ, Hình Đức Hải đâu biết. Sau khi Kiều Du sử dụng Pháp Sư Dũng Giả Chi Tâm, các thuộc tính đã nhảy lên ngang bằng thuộc tính lực lượng. Thậm chí, nhờ có bệnh tâm thần nhân lực khí lớn, đại lực xuất kỳ tích, đại lực khế ước, đại lực siêu nhân, phòng ngự, nhanh nhẹn và tinh thần của hắn được tăng phúc ngoài định mức. Hiện tại, thuộc tính yếu nhất của Kiều Du lại là lực lượng, thêm chiếc nhẫn ni bá long căn, tổng điểm thuộc tính của Kiều Du đã sớm đột phá 2 vạn. Phải biết, vương giai bình thường có tổng điểm thuộc tính khoảng 3.000. Vương giai cực mạnh có thể đạt 4-5.000, tổng điểm thuộc tính đột phá 2 vạn, còn khoa trương hơn nhiều cường giả thánh giai vừa tấn thăng. Kiều Du cúi đầu nhìn hai tay, có thể cảm nhận rõ ràng, một cỗ lực lượng kinh khủng lưu động trong tứ chi bách hải. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, vương giai, cấp 50, lực lượng, 3090, quyền toái tinh thần, phòng ngự, 4635, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn, 4635, bảy vào bảy ra, tinh thần, 4635, tinh lực dồi dào, trí lực, 3090, tài trí hơn người. Cúi đầu nhìn bảng thuộc tính hiện tại, Kiều Du ngẩng đầu lộ ra nụ cười hiền lành nhìn Hình Đức Hải. Ngươi nói chú án chi tường của ngươi mạnh lắm sao? Siêu, thân ảnh Kiều Du biến mất trong tầm mắt Hình Đức Hải. Khó mà nắm bắt như quỷ mị. Rồi, khi Kiều Du xuất hiện lần nữa, đã cận kề Hình Đức Hải, nước chảy bách hóa quyền. Kiều Du đột ngột tung một quyền, đập mạnh vào chú án chi tường. Vốn vô hình, chú án chi tường bị uy lực một quyền của Kiều Du biến thành bức tường trong suốt. Vặn vẹo, lấp lánh ánh sáng, sau khi tổng điểm thuộc tính tăng lên, độ thuần thục nước chảy bách hóa quyền của Kiều Du cao hơn trước. Giờ hắn có thể điệp ra tới 500 tầng kinh khủng. Dù trong Bạch Gia Bản Gia, nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng không ai trẻ tuổi điệp ra nước chảy bách hóa quyền tới mức này. Nếu Bạch Tước Diêm hoặc Bạch Kiến Lâm ở đây, hẳn phải kinh ngạc đến rớt cằm. Phá cho ta, theo tiếng hét lớn của Kiều Du, chú oán chi tường bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc, rồi đột ngột nổ thành mảnh vỡ đầy đất. Không thể nào, sao có thể có người dưới thánh giai phá được chú oán chi tường của ta? Hình Đức Hải thét lên, mặt mày méo mó vì kinh hãi. Ngươi đừng vội, còn nhiều cái khiến ngươi phải kinh ngạc đấy. Đáy mắt Kiều Du lóe lên hàn quang, rồi hắc ám pháp trượng đột ngột gõ xuống đất. Với trí lực tăng lên, Kiều Du lúc này không cần ngâm sướng dài dòng khi phóng thích vong linh pháp thuật. Pháp trận lục mang tinh thành hình, một đầu minh vực cốt long không một tia huyết nhục xông ra từ pháp trận. Tử vong thần kỵ sĩ tay cầm trọng kiếm theo sát phía sau. Hai sinh vật vong linh đỉnh cấp này, với hơn 4.000 tinh thần lực của Kiều Du gia trì, hoàn toàn có thực lực so sánh hoàng giai đỉnh phong. Nhưng vẫn chưa hết, theo sau lưng Kiều Du mở ra A Tạp chỉ môn, nhìn vào, trong cánh cửa A Tạp toàn là kỵ sĩ không đầu bát ngát. Tính sơ cũng hơn ngàn, rồi vong linh cự côn, khô lâu quân đoàn, vô số sinh vật vong linh tuôn ra, khí tức vong linh nồng đậm phát tán, như địa ngục mở lỗ hổng, kết nối với thế giới thực. Kiều Du đứng giữa vô số sinh vật vong linh, cầm hắc ám pháp trượng, như chúa tể địa ngục bế nghễ chúng sinh, tử vong chi thủ. Kiều Du vung pháp trượng, một cánh tay khô lâu khổng lồ từ hư không dò ra. Tìm đến Hình Đức Hải, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta không tin, một vương giai nhỏ bé có thể khiêu chiến thánh giai ta. Hình Đức Hải gào thét từ đáy lòng, rồi dùng sức bóp về phía trước, cánh tay tử vong lập tức bị một lực lượng vô hình nắm nát vụn. Vô số sinh vật vong linh cũng động, minh vực cốt long phun ra một ngụm tử vong long tức về phía Hình Đức Hải. Hình Đức Hải vội trốn sang bên, lúc này tử vong thần kỵ sĩ đã đuổi tới, bổ trọng kiếm xuống lưng Hình Đức Hải. Lần này Hình Đức Hải không kịp trốn, lựa chọn trọi cứng, chú oán chi tường. Hình Đức Hải lại thả ra chú oán chi tường, chặn công kích của tử vong thần kỵ sĩ. Nhưng ngay lúc này, một minh vực cốt long nữa xông ra từ pháp trận. Sắc mặt Hình Đức Hải trầm xuống, vong linh pháp sư đáng sợ ở chỗ, chỉ cần pháp lực của bản thân pháp sư không hao tổn hết, số lượng sinh vật vong linh là vô tận. Dù minh vực cốt long và tử vong thần kỵ sĩ Kiều Du triệu hồi chỉ có thực lực hoàng giai đỉnh phong, nhưng với số lượng lớn như vậy có thể vây đánh thánh giai đến chết. Thật coi ta, Hình Đức Hải, dễ đối phó sao? Hình Đức Hải giơ đại thủ, bóp mạnh một minh vực cốt long, chôn vùi chi chú, vô số đường vân đen quỷ dị leo lên thân cốt long. Rồi cốt long như bị một cái miệng rộng vô hình nuốt chửng, biến thành bột mịn, ra tay đã gạt bỏ một minh vực cốt long hoàng giai đỉnh phong. Hình Đức Hải quả không hổ danh thánh giai, nhưng cái chết của minh vực cốt long không gây ra bọt nước nào. Kỵ sĩ không đầu và khô lâu binh hung hãn không sợ chết tiếp tục xông về phía Hình Đức Hải. Ta phải xem, pháp lực của ngươi có thật dùng không hết không? Thủ đoạn của Hình Đức Hải cực kỳ quỷ dị, mỗi lần vung tay, vô số sinh vật vong linh bị vằn đen quỷ dị quấn lấy, rồi trực tiếp bị chôn vùi, gần như mỗi lần phất tay, Hình Đức Hải có thể giải quyết hàng trăm, hàng ngàn sinh vật vong linh. Khóe miệng Hình Đức Hải vẽ lên một nụ cười lạnh, so đấu pháp lực với thánh giai hắn, Kiều Du tất bại. Khi Hình Đức Hải chuẩn bị trào phúng Kiều Du tác chiến thiếu kinh nghiệm, một cảm giác nguy hiểm không gì sánh bằng từ phía sau đánh tới. Hình Đức Hải đáy lòng kinh hãi, có dự cảm mãnh liệt, nếu không tránh, dù là thánh giai hắn cũng sẽ chết. Hình Đức Hải không dám quay đầu, chật vật lộn nhào về phía trước, một vệt đao mang cuồng bạo chém xuống nơi hắn vừa đứng. Hình Đức Hải cảm thấy phía sau nóng rát, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ lưng, nhìn chuôi đại đao đột ngột xuất hiện sau lưng, Hình Đức Hải hầu kết không khỏi nhấp nhô, nếu hắn không tránh kịp, vừa rồi hắn đã chết. Một thánh giai như hắn, sức chết trong tay vương giai, rốt cuộc tiểu tử kia đã làm thế nào mà tiếp cận hắn lặng lẽ không một tiếng động. Trong đầu Hình Đức Hải ngoài sợ hãi, còn có nghi hoặc, không trúng đòn, Kiều Du Thu Trúc Long Yển Nguyệt Đao, lại ẩn vào đám sinh vật vong linh. Hình Đức Hải không biết, ở nơi đâu đâu cũng là sinh vật vong linh, lục đạo chi lực mới phát huy tốt nhất. Mở lục đạo chi lực, Kiều Du như cá gặp nước trong quân vong linh, dù là thánh giai cũng không thể tìm thấy Kiều Du với cảm giác tồn tại bằng không trong vô số khô lâu xê. Dịch, vốn muốn đưa ngươi về nguyên vẹn, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta, bị tử vong bao phủ. Cảm giác sợ hãi khiến Hình Đức Hải hoàn toàn bộc phát. Kinh khủng nguyên rủa chi lực bắt đầu hội tụ trên người hắn. Thiên khiển chi chú, linh hồn khô héo, chương 516, chuyên thuộc về Kiều Du một quyền. Thiên khiển chi chú, linh hồn khô héo, phóng thích xong nhất kích này, thân hình Hình Đức Hải không ngăn được lắc lư một chút. Ngay cả vẻ mặt cũng trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, thi triển một chiêu này đối với một thánh giai như Hình Đức Hải mà nói là một sự tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Một cỗ lực lượng màu đen im ắng vô tức hướng phía chung quanh khuếch tán. Một con khô lâu nhỏ đang công kích, khi tiếp xúc đến cỗ lực lượng này, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt liền dập tắt trong nháy mắt. Con khô lâu cũng trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất. Và đó không phải là ví dụ duy nhất, phàm là sinh vật vong linh tiếp xúc đến cỗ lực lượng Hình Đức Hải thả ra, đều có tình huống tương tự. Ngay cả minh vực cốt long trên bầu trời cũng tản mát thành một đống xương vỡ dưới thiên khiển chi. Chú, cái gọi là sinh vật vong linh, kỳ thật chính là những tàn niệm linh hồn còn sót lại từ khi còn sống được vong linh pháp sư thúc đẩy. Chiêu thiên khiển chi chú nhằm vào linh hồn của Hình Đức Hải không thể nghi ngờ là khắc tinh của các sinh vật vong linh, chỉ một chiêu thiên khiển chi chú, Hình Đức Hải trực tiếp thanh trừ 9 thành sinh vật vong linh trên toàn trường. Ngay cả Kiều Du cũng bị thiên khiển chi chú đánh trúng. Đầu tê dần, trong nháy mắt rơi khỏi trạng thái lục đạo chi lực. Uy lực đáng sợ khiến Kiều Du không khỏi giật mình trong lòng. Thánh giai quả nhiên là thánh giai, nó mạnh mẽ đến mức khó mà nói rõ. Tiểu tử, ta đã gạt bỏ hết vong linh sinh vật rồi, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì, chết đi cho ta, Hình Đức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.